Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông cho tôi. Tôi nghĩ tôi phải suy nghĩ mà đổi ông chỗ khác, làm việc cho mình ra mấy người các người. Thật sự là bán mạng mà. Nhớ thay tôi theo dõi người kia. Hắn sắp có lẽ không kiềm chế được hành động rồi đó. Cổ thiếu Phương Thị, gần đây có biến động gì hay không hả? Minh Thiên Thăng cố ý truyền đề tài nói. Thay đổi cũng không lớn. Mấy lão già hỏa kia đang từ từ bán tháo cổ phiếu. Mỗi lần bán tháo số lượng cũng rất là nhỏ, cho nên cũng không phải ai cũng sẽ chú ý tới. Tôi được rồi, cơ âm thầm thua mua. Một tháng sau có thể nắm được 40% cổ phần. Đến lúc đó còn có thể triệu khai đại hội cổ đông, bầu lại thành viên hội đồng quản trị. Minh Thiên Thăng ký một phần văn kiện trên tay. Thấy Tô Mộc Thần không còn đi thì nhăn mặt lại. Anh còn có vấn đề gì nữa hay sao? Tôi luôn nghĩ... Tô Mộc Thần như là có điều suy nghĩ. Là cái gì chứ? Anh đối với Niệm Tình như vậy sẽ không sợ cô ấy tức giận sao? Tô Mộc Thần không chớp mắt nhìn hắn nói tiếp. Có lẽ khi biết được cô ấy sẽ rất phẫn nộ, rất là thương tâm, sẽ oán hận anh. Nếu như cô ấy tuyệt vọng với anh, tình cảm của các người không có cách nào vãn hồi, kết cục như vậy anh muốn sao? Đây không phải là kết cục, chẳng qua là bắt đầu thôi. Hắn khép hờ hai mắt lại. Tại sao lại không nói cho cô ấy biết tình cảm của anh chứ? Tại sao không đem chân tướng sự tình nói rõ cho cô ấy biết? Chẳng lẽ nhất định phải chơi trò tình cảm, tôi đuổi anh chạy như vậy anh mới có thể cảm thấy hứng thú sao? Tô Mộc Thần cất tiếng hỏi. Tôi không muốn thua. Tiếng nói trầm thấp, tiết lộ bí mật chôn sâu ở dưới đáy lòng. Tô Mộc Thần nghe xong thì khẽ ngẩn ngơ. Anh sợ thua cái gì chứ? Hàng lông mày đen nhíu lại, giống như là bị buộc chặt. Có lẽ không biết nên trả lời như thế nào, hay có lẽ là chính hắn cũng không biết đáp án. Hắn sợ, sợ phải thua tất cả. Trái tim, tình cảm và yêu, tất cả mọi thứ. Nếu như tập trung quá vào việc mưu cầu danh lợi, tất cả mọi thứ bốc cháy không còn gì, mà không đem lại sự hồi đáp nhiệt tình thì đối với hắn và nói chính là thua. Huống chi, tôi chỉ lấy lại những gì tôi nên có. Minh Thiên Thăng dùng khẩu khí lãnh đạm cường thế nói. Đồng thời tôi muốn để cho mọi người biết, người đối nghịch với Minh Thiên Thăng tôi đều chỉ có một con đường chết. Thật sự là một tuyên ngôn đáng sợ, tôi nên ghi ra một bản cho kẻ thù của anh biết đi. Tô Mộc Thần rốt cuộc cũng đứng lên. Minh Thiên Thăng nhìn thẳng về phía hắn cuối cùng cảnh cáo. Không được phép tiết lộ chuyện này. Tôi tự có cân nhắc. Về công hay về tư, tôi đều sẽ đứng về phía anh. Anh yên tâm chứ? Tô Mộc Thần dưng dưng tự đắc nói. Nhớ giữ vững liên lạc. Minh Thiên Thăng lại vùi đầu vào đống văn kiện chồng chất. Bề ngoài nhìn rất là bình tĩnh, nhưng thật ra là không có cách nào ẩn giấu được cơn sóng lòng mãnh liệt. Nếu như ngày hôm qua, Tô Mộc Thần đến công ty tìm hắn, kiên quyết nhúng tay vào chuyện của hắn và Niệm Tình, có lẽ giờ phút này hắn đã có thể bay đến New York để mà một thân một mình buồn bực rồi. Thật không nghĩ tới, Tô Mộc Thần lại là anh cùng cha khác mẹ với Niệm Tình. Có trách Niệm Tình đối thủ với hắn cực kỳ khác biệt. Lục Trương nghe người báo cáo, Tô Mộc Thần thỉnh thoảng sẽ tham dự hội nghị quan trọng của xí nghiệp Phương Thị. Lúc ấy hắn còn thắc mắc, không có cách nào hiểu được, thì ra là đáp án đơn giản như vậy. May mắn lòng đố kỵ và cơn phẫn nộ cũng không làm cháy sạch lý trí của hắn. Suy nghĩ một cách kỹ càng, hắn không khỏi bắt đầu suy tư tình cảm và mối quan hệ của mình đối với Niệm Tình. Nếu như cô thật sự thích Triệu Hiểu Đông, cô còn có thể đùa bỡn tình cảm của hắn đối với cô như vậy hay sao? Cô sẽ giấu giếm không nói gì sao? Đáp án đều là vô định. Từ lúc bọn họ đính hôn cho đến bây giờ, mỗi một bước Niệm Tình đều tuyệt đối tự nguyện. Quan hệ của cô và Triệu Hiểu Đông mặc dù thân mật, nhưng nhất định không đến nỗi phát triển giai đoạn yêu nhau. Nếu không mấy năm hắn ở Mỹ, quan hệ của bọn họ đã sớm ra hoa kết quả. Như vậy, nếu như Niệm Tình không có làm, những biểu hiện dạ dối cùng với hiểu lầm là vừa từ đâu đưa tới? Chỉ là hắn mắc định đa nghi làm quá hay sao? Dĩ nhiên không chỉ vậy, trong này còn có một người tâm tư bí hiểm đứng ở đằng sau, mưu tính điều khiển tất cả. Khẽ cười lạnh, như đã hiểu tất cả tiền nhân hậu quả, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Kẻ thù gây ra chuyện gì trên người của hắn, hắn sẽ trả lại gấp 10 lần, gấp 100 lần, nếu không hắn sẽ không phải là Minh Thiên Thăng rồi. Niệm Tình ngồi ở trong phòng họp, ánh mắt liếc nhìn các vị cổ đông đang ngồi ở trong phòng. Mỗi một quý đều phải triển khai hội đồng quản trị, luôn luôn là nhàm chán. Nội dung nhằm báo cáo tình hình buôn bán vận chuyển của Phương Thị. Các cổ đông cũng không đưa ra câu hỏi lòng khó. Nhưng hôm nay, không khí thật là không đúng. Cổ đông có thâm niên cao nhất, cùng ba vị nguyên lão dẫn đầu làm khó dễ, chỉ trích phương châm kinh doanh của cô có vấn đề. Tiếp đến các cổ đông nhỏ khác cũng bắt đầu đánh bạo làm loạn, chất vấn tính chính xác của các bản báo cáo tình hình kinh doanh. Cô kiềm lại tính tình, nghe những vị cổ đông nói xong, lại còn phải tạo ra tư thái rộng lượng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net